Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Rằng vừa rồi chỉ là một người có hình dáng tương tự hắn mà thôi. Đi theo tôi. Hắn không hề để ý đến ánh mắt lo lắng của nàng, khẽ nói một câu, nhưng lại mang hàm ý mệnh lệnh. Lạc Tranh biết rõ cái phải tới sẽ tới, có muốn trốn chạy cũng không thể thoát, chi bằng dứt khoát đối mặt với hắn. Nàng hít sâu một hơi, theo Louis Tiên Nghiêu rời khỏi phòng sưởi nắng. Tòa lâu đài này cao tới 5 tầng. Mặc dù không phải là một tòa lâu đài lớn, nhưng khiến người ta có cảm giác nó được đặt trên những đám mây vậy. Phong cảnh nơi này thực sự quá mê người. Phòng làm việc nằm ở tầng 3, vừa vặn thẳng hướng với phòng sưởi nắng, khoảng cách cũng rất vừa phải. Có thể từ đây nhìn rõ hết thảy mọi thứ trong phòng sưởi nắng. Khi Lạc Tranh đứng bên cửa sổ nhìn ra phía xa, đương nhiên thấy được trong phòng sưởi nắng, Liệt vẫn hệt một pho tượng ngồi yên ở chỗ cũ. Cậu ấy là Liệt. Sau lưng nàng, giọng nói trầm thấp lạnh lùng của Louis Thương Nghiêu vang lên. Lạc Tranh khẽ quay đầu nhìn người đàn ông phía sau, có chút không hiểu, hơi nhíu nhíu mày. Đúng vậy, sau 4 năm, nàng có quá nhiều chuyện không hiểu. Những bí ẩn này so với 4 năm trước càng trở nên rối rắm. Tôi nghĩ cô không nên quên mới phải. Louis Thương Nghiêu nhếch môi cười, nhưng mà nụ cười này thực sự lạnh như băng. Ánh mắt hắn cũng ánh lên một tia hận thù. Đúng vậy, chính là hận thù. Nàng không hề nhìn lầm. Trong lòng Lạc Tranh không khỏi dâng lên một hồi kinh ngạc, cảm giác bất an trong lòng lại tăng thêm vài phần. Hồi tưởng lại chuyện của cậu thiếu niên kia, nàng cũng biết chuyện này nhất định không hề đơn giản. Phải chăng năm đó còn phát sinh những chuyện mà nàng không hề hay biết? Đúng vậy, tôi vẫn nhớ cậu ấy. Nhưng Lạc Tranh cũng không muốn trốn tránh, nhẹ nhàng lên tiếng. Tại sao cậu ấy lại như vậy? Lữ Tương Nghiêu đi đến bên cạnh cửa, thân hình cao lớn che khuất phần lớn ánh mặt trời. Lạc Tranh đứng ở bên cạnh hắn, trong tòa lâu đài mỹ lệ này tạo thành một khung cảnh còn đẹp hơn. Đáng tiếc, nam nữ chính của khung cảnh này lại không có tâm tư để thưởng thức vẻ đẹp do chính mình tạo ra. 4 năm nay, Liệt đều như vậy. Lữ Tương Nghiêu hít sâu một hơi, hai cánh tay rắn chắc chống lên bệ cửa sổ, thân hình cao lớn dường như có chút tịch mịch. Loại tịch mịch này rất nhanh chóng lây lan, thấm vào hàng lông mày, rồi ánh mắt hắn. Lạc Tranh thực sự kinh ngạc, nhìn về người thanh niên đang ngồi trong phòng sưởi nắng. Giọng Louis Tương Nghiêu có chút trầm đục, là do hắn đang cố đè nén cảm xúc của mình. 4 năm nay, trừ lúc ăn, ngủ, Liệt chỉ thích ngồi trong căn phòng đó, không nói câu nào, cũng không động đậy lấy một chút. Cậu ấy... Trực giác của Lạc Tranh cho biết mọi chuyện không đơn giản như vậy. Chẳng phải đợi lâu, Louis Tương Nghiêu liền giải đáp thắc mắc của nàng, thẳng thừng cất tiếng. Liệt 4 năm nay không mở miệng nói chuyện. Không những thế, nó còn mất đi khả năng đi lại. Lạc Tranh đột nhiên trừng lớn hai mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía cậu ta. Nghe những lời này, nàng thật sự không dám tưởng tượng đến đó lại cùng là người của 4 năm về trước. 4 năm trước, cậu thiếu niên kia tác phong nhanh nhẹn, ánh mắt cơ trí, ngôn ngữ đầy mê hoặc, động tác cũng rất mau lẹ. Vậy mà hôm nay, Louis Tương Nghiêu lại nói cho nàng biết cậu ta không mở miệng nói chuyện, thậm chí còn không để đi lại. Cậu ấy bị liệt toàn thân hay sao? Có trời biết lúc nàng nói ra câu này đã phải vất vả đến cỡ nào. Một thiếu niên tuấn mỹ như vậy, nàng thực không muốn bị hủy diệt như thế. Louis Tương Nghiêu lắc đầu phủ nhận suy đoán của Lạc Tranh. Không, liệt hết thảy được rất bình thường, cũng không bị câm, cũng không bị tàn tật. Chỉ là 4 năm nay nó không chịu mở miệng nói chuyện, chính bởi có sự trở ngại của ngôn ngữ. Hai chân của nó cũng rất bình thường, chỉ là không chịu đi lại mà thôi. Đây chính là triệu chứng điển hình của chứng rối loạn tâm lý dẫn tới phản ứng sinh lý. Đó là phản ứng đầu tiên của Lạc Tranh khi nghe được những lời vừa rồi. Nàng cũng từng tiếp nhận loại án kiện có tính chất tương tự thế này. Người trong cuộc do chịu sự đả kích quá nặng nề dẫn đến một số chức năng sinh lý liền tự động đóng lại. Đây là một loại tiềm thức, một loại phương thức trốn tránh thực tế. Đây cũng là phản ứng sinh lý tự nhiên của cơ thể để tự bảo vệ khỏi tác động của bên ngoài. Loại tâm bệnh này sẽ dẫn đến việc nảy sinh một số trở ngại sinh lý, mà loại bệnh này lại rất khó điều trị. Đây vừa không phải là một loại dạng bệnh lý thông thường, nên không thể dùng thuốc để khắc chế, chỉ có thể dựa vào tư vấn tâm lý. Nhưng theo như cách Louis Tiếng Nghiêu đối xử với Liệt, thì mấy năm nay xem ra đã tìm không biết bao nhiêu bác sĩ tâm lý. Nhưng để giúp bệnh nhân khôi phục lại như bình thường, còn phải xem tâm lý người bệnh có sẵn sàng hay không. Nếu như có thể giải quyết được nút thắt, bệnh đương nhiên sẽ khỏi. Còn không giải được, có lẽ suốt đời vẫn như vậy cho tới lúc chết. Tại sao lại như vậy? Nàng nhịn không được đặt câu hỏi. Louis Thương Nghiêu quay đầu nhìn Lạc Tranh, ánh mắt lại lần nữa thoáng hiện lên nét hận ý. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net